Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 471, Hắc Thủy Long Cung. Lực lượng thật mạnh, sợ là có tiếp cận hoàng giả cảnh lực lượng. Diệp Đông Hoàng nắm thật chặt vạn đạo câu hoàng can, ánh mắt hưng phấn, không nghĩ tới vừa khai trương thì câu được một cái đại gia hỏa. Ầm ầm, ba đào hung dũng, nguyên bản bình tĩnh mặt sông nhấc lên từng tầng cao trăm trượng sóng lớn. Bất quá mọi người cũng không có ở ý. Từng đôi mắt đẹp tò mò nhìn mặt sông, Diệp Đông Hoàng dùng sức kéo lấy vạn đạo câu hoàng can. Dây câu theo ý niệm của hắn không ngừng co vào. Trong sông động tĩnh cũng càng lúc càng lớn. Đáng tiếc mặc kệ dưới sông sinh vật giãy giụa như thế nào, vận mệnh của nó đều đã định trước. Dù cho Diệp Đông Hoàng không có đem vạn đạo câu hoàng can uy năng kích phát, vẻn vẹn xem như phổ thông cần câu sử dụng, cũng không phải phổ thông sinh vật có thể tránh ra cùng kéo đứt. Dây câu không ngừng co vào, dưới nước sinh vật rốt cục lộ ra nó lư sơn bộ mặt thật. Là một đầu đen như mực hình rắn sinh linh. Thế mà nhỏ như vậy. Đông Phương Bất Bại nhìn lấy nổi lên mặt nước sinh linh, ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Vừa mới lớn như vậy động tĩnh, nàng còn tưởng rằng là cái đại gia hỏa, không nghĩ tới chỉ là một đầu ước chừng thành người cánh tay to, dài hơn một trượng, lớn lên giống xà sinh linh. Đầu của nó nhọn, thành bằng phẳng hình, có hai đầu chòm râu, toàn thân phủ đầy tinh mịn đen nhánh lân phiến, có loại khác bá khí cùng uy nghiêm. Cái này còn nhỏ, Đông Phương, không nghĩ tới ngươi khẩu vị rất lớn mà. Diệp Đông Hoàng đem đầu kia thành người cánh tay to xà một dạng sinh linh câu trên không trung, đánh giá liếc một chút, nhìn lấy Đông Phương Bất Bại, cười nói, đây chính là rất nhiều nữ dẫn chương trình thích nhất. Nữ dẫn chương trình là ai? Thứ này có làm được cái gì? Đông Phương Bất Bại một mặt mộng bức, hiếu kỳ đánh giá đầu này đen như mực hình rắn sinh linh. Giờ phút này, thân thể đối phương trên không trung không ngừng vặn vẹo, trong không khí quất ra từng đạo âm bạo, lực lượng kinh khủng kia, coi như bình thường vương giả cảnh cường giả cũng không dám tới gần. Đây chẳng lẽ là Tử Huyết Long Dương Thiện? Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp trừng lớn nhìn phía trước màu đen hình rắn sinh linh, lên tiếng kinh hô, Tử Huyết Long Dương Thiện. Chúng nữ đồng loạt nhìn về phía Tiểu Y Tiên, chờ lấy cái sau giải thích, ta cũng là vừa mới tại một bản luyện đan bí tịch bên trên nhìn đến. Phía trên giới thiệu Hắc Thủy Hà bên trong một số sinh linh cùng dược tài, trong đó có Tử Huyết Long Dương Thiện. Nghe nói Tử Huyết Long Dương Thiện kích thước không lớn, lại lực lớn vô cùng, yêu thích ăn người nội tạng, thường săn mồi Hắc Thủy Hà trải qua quá khứ sinh linh. Đầu của nó đặc biệt cứng rắn, có thể nhất kích đánh vỡ phổ thông vương giả thần binh tàu thuyền. Tiến vào trong đó, gặp phải sinh linh sẽ một đầu tiến vào sinh linh thân thể, ăn hư không cái kia sinh linh nội tạng. Đừng nhìn hắn toàn thân đen nhánh, nhưng huyết lại là hiện lên tử sắc, ẩn chứa một tia chân long huyết mạch, tên cổ Tử Huyết Long Dương Thiện. Nói xong, Tiểu Y Tiên nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, bệ hạ, ta nói đúng hay không? Không tệ, đây chính là Tử Huyết Long Dương Thiện. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu. Tiểu Y Tiên nhìn những thứ này luyện đan bí tịch hắn sớm đã xem hết, đọc lau lau, nhìn đến Tử Huyết Long Dương Thiện một khắc này, hắn liền đã nhận ra. Tử Huyết Long Dương Thiện tuy nhiên hung ác, nhưng kỳ nhục chất mười phần ngon, càng là đại bổ chi vật, có bổ huyết tráng dương, tư âm dưỡng nhan hiệu quả, có thể so với bát giai hoàng giả linh dược. Diệp Đông Hoàng thân thủ bắt được Tử Huyết Long Dương Thiện phần cổ, đem theo lưỡi câu phía trên gỡ xuống. Cái sau coi là thấy được cơ hội, nhất thời giãy giụa đến càng thêm lợi hại. Đáng tiếc tại Diệp Đông Hoàng kinh khủng thân thể lực lượng dưới. Mặc cho nó giãy giụa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá Diệp Đông Hoàng bên cạnh Đông Phương Bất Bại, Loan Loan, Đại Kiều, Tiểu Kiều lại là vội vàng thối lui. Các nàng xem lấy đầu này tối như mực, dữ tợn khủng bố lại tràn ngập lực lượng cường đại tử huyết Long Dương Thiện. Vốn có thể có chút sợ hãi, muốn là tiến vào thể nội, suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Nghĩ không ra đã từng ma giáo giáo chủ còn sợ dạng này một đầu tiểu Đông Tây. Diệp Đông Hoàng nắm tử huyết Long Dương Thiện tại Đông Phương Bất Bại trước mặt lung lay. Trêu chọc nói, sợ cái gì? Chẳng lẽ sợ nó tiến vào trong cơ thể ngươi? Đông Phương Bất Bại mắt to chớp chớp, nhìn lấy vặn vẹo tử huyết Long Dương Thiện, trong đầu không khỏi nhớ tới Diệp Đông Hoàng trước đó trêu chọc nàng. Cái này còn nhỏ, Đông Phương, không nghĩ tới ngươi khẩu vị rất lớn mà. Bắt đầu nàng nghe không hiểu câu nói này là có ý gì. Coi là Diệp Đông Hoàng nói là vấn đề ăn. Hiện tại nàng tựa hồ có chút minh bạch. Nàng rung động lòng người mắt to hung hăng trà sát Diệp Đông Hoàng liếc một chút. Một mặt ủy khuất, u oán nói, bệ hạ chỉ biết khi dễ người ta. Đông Phương tỉ tỉ, cái này cánh tay to tử huyết Long Dương Thiện đối với ngươi mà nói tuy nhiên nhỏ một chút. Nhưng lực lượng đại a, ngươi xem một chút lực lượng này. Chậc chậc, muốn không phải ngươi tạm lấy sử dụng. Loan Loan cái này lão tài xế cũng dây hiểu. Nhìn qua Đông Phương Bất Bại, cười nhẹ nhàng, tỉ tỉ không hiểu, muốn không ngươi làm mẫu một chút. Đông Phương Bất Bại đôi mắt đi lòng vòng, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Loan Loan thướt tha thân thể mềm mại. Lại nhìn xem tử huyết Long Dương Thiện, ý vị thâm trường, tốt, không giống nhau. Loan Loan mở miệng, Diệp Đông Hoàng trực tiếp đánh gãy các nàng, đồng thời cánh tay dùng lực, răng rắc một tiếng, trực tiếp bóp gãy tử huyết Long Dương Thiện cái cổ, ném ở bong tàu, nói, đợi chút nữa thì ăn nó. Nói xong, Diệp Đông Hoàng tiếp tục thả câu, căn cứ hắn lấy được tin tức. Tử huyết Long Dương Thiện xuất hiện, đều là một đám một đám, nhìn xem có thể hay không lại câu mấy đầu. Dù sao, hắn nữ nhân không ít, một đầu khẳng định chưa đủ. Loan Loan cùng Đông Phương Bất Bại thấy thế, cũng không tại tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Lần nữa ngồi tại Diệp Đông Hoàng bên cạnh, nhìn hắn thả câu, còn lại trung nữ cũng top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Hoặc là nói chuyện trời đất, hoặc là diễn võ luận đạo, hoặc là đánh đàn thổi tiêu, hoặc là làm thơ vẽ tranh. Hai canh giờ đi qua, Diệp Đông Hoàng quả nhiên lại câu được 4 đầu tử huyết Long Dương Thiện. 5 đầu tử huyết Long Dương Thiện tăng thêm còn lại các chồng linh dược ăn thịt nấu thập đại nồi. Chúng nữ ngồi vây chung một chỗ, hiếm thấy cùng một chỗ ngồi xuống ăn một bữa mỹ thực. Đến các nàng cái này tu vi, có ăn hay không cũng không đáng kể, có thể nuốt linh khí của trời đất, ăn nhật nguyệt chi tinh hoa, bất quá như loại này từ vô số linh dược cùng linh vật làm mỹ thực. Không chỉ có thể thỏa mãn miệng lưỡi chi dục, cũng có thể tăng trưởng tu vi. Phương nào kẻ xấu, dám trộm bổn tọa linh vật. Ngay tại Diệp Đông Hoàng bồi tiếp chúng nữ hưởng thụ mỹ thực thời điểm, Hắc thủy hà sôi trào lên, nhấc lên vạn trượng gợn sóng, uy nghiêm to lớn thanh âm gột rửa trên trời dưới đất. Hoàng giả cảnh cường giả, Diệp Đông Hoàng ánh mắt híp lại, ngẩng đầu, chỉ thấy vạn trượng dao động phía trên, một đạo vờn quanh vô tận thần quang kinh khủng bóng người hiện lên. Đây là một cái khôi ngô nam tử, trên mặt hắn có một khối đỏ thẫm lân phiến. Hất lên tinh hồng khải giáp, che lấp bằng lãnh mắt nhỏ dài nhỏ mà nổi bật, ánh mắt của hắn như điện, trùng trùng điệp điệp khí tức bao phủ trên trời dưới đất. Vạn linh sợ hãi, bách thú phủ phục, tốt nhiều cực phẩm mỹ nữ. Khải giáp nam tử nhìn đến thanh đồng cổ thuyền lên một cái khí chất ngàn vạn. phong hoa tuyệt đại mỹ nữ ánh mắt lạnh như băng nhất thời sáng lên. Đồng dạng nữ nhân hắn chướng mắt, nhưng Diệp Đông Hoàng bên người đây đều là đại thành vương giả trở lên cực phẩm mỹ nữ. Mỗi một cái đều bị hắn kích động không thôi. Cũng là người trộm bổn tọa linh vật Tử Huyết Long Dương Thiện. Khải giáp nam tử ánh mắt rơi vào Diệp Đông Hoàng trên thân. Cũng không có trước tiên phát tác. Hắn mặc dù háo sắc, nhưng không phải là đồ ngốc. Có thể có nhiều như vậy đại thành vương giả trở lên cực phẩm mỹ nữ. Hắn thực lực tu vi khẳng định không kém. Ngươi là ai? Diệp Đông Hoàng đánh giá khải giáp nam tử. Liếc một chút liền nhìn ra đối phương không phải người. Bản thể chính là một đầu xích luyện long xà. Hẳn là sinh hoạt tại Hắc Thủy Hà bên trong sinh linh. Bổn tọa Hắc Thủy Long cung hộ pháp xích xà. Ngươi trộm bổn tọa nuôi Tử Huyết Long Dương Thiện. Phải bị tội gì? Xích xà thần sắc ngạo nghễ. Lớn tiếng quát chói tai. Bình thường người không biết Hắc Thủy Long cung. Nhưng hoàng giả cảnh phía trên cường giả tuyệt đối biết. Hắc Thủy Long cung chính là Hắc Thủy Hà người thống trị. Hắn cung chủ Hắc Thủy Long Vương chính là một đầu thượng cổ chân long. Thiên hoàng cảnh tu vi, coi như Đông Châu đại lục ba đại hoàng triều, cũng không dám đắc tội Hắc Thủy Long cung. Cút, Diệp Đông Hoàng vô lại đến cùng hắn nói nhảm, Tử Huyết Long Dương Thiện là hắn câu, cho dù có chủ lại như thế nào, thịt tới miệng, làm sao có thể phun ra? Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a, đắc tội ta Hắc Thủy Long cung, coi như ngươi thế lực sau lưng cũng chịu đựng không nổi. Xích xà giận dữ, nhưng cũng không dám động thủ. Ánh mắt đảo qua nguyên một đám nở nang rung động lòng người. Thiên kiều bá mị giai nhân, đối với Diệp Đông Hoàng nói, tiểu tử, ngươi trộm bổn tọa năm đầu Tử Huyết Long Dương Thiện, nhìn ngươi nhiều mỹ nữ như vậy, bổn tọa cũng không hố ngươi, liền muốn ngươi năm cái mỹ nữ. Sự kiện này coi như xong, như thế nào? Một đầu dâm xà cũng dám ngấp nghé chậm nữ nhân, không biết sống chết. Diệp Đông Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, đại vươn tay ra, hóa thành một cái che trời bàn tay, phong lôi gào thét, diễn hóa vô cùng vũ trụ cổ giới, từng chàng tinh hà tại đầu ngón tay chìm nổi. Huyễn sinh huyễn diệt, diễn hóa nhật nguyệt tinh thần, diễn hóa đại thiên thế giới, dường như vô cùng vũ trụ đối với xích xà chấn áp xuống. Xích xà thôn thiên, xích xà trên thân quang hoa lóe lên hóa thành vạn trượng cự mãng. Há to miệng rộng, thôn thiên phệ địa, thế mà Diệp Đông Hoàng bàn tay vẫn như cũ che đậy mà xuống. Chấn áp vạn cổ, quy chấn bát hoang, vỡ nát hết thảy trở ngại, một phát bắt được xích xà. Làm sao có thể? Xích xà nộ hống, khó có thể tin, đồng thời hoàng giả, chênh lệch thế mà lớn như vậy. Hắn tả xung hữu đột, lại khó có thể xông phá Diệp Đông Hoàng đại thủ, như là rơi vào Như Lai lòng bàn tay hầu tử. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, ta là Hắc Thủy Long cung hộ pháp, ngươi không có thể giết ta. Xích xà giống to, bành, không để ý đến. Diệp Đông Hoàng năm ngón tay một nắm, xích xà vỡ nát, nguyên một đám hắc động hiện lên, đem thôn phệ không còn. Bệ hạ, cái này Hắc Thủy Long cung là cái gì thế lực? Tựa hồ thực lực không kém. Đông Phương Bất Bại trong mắt có chút lo lắng. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, Diệp Đông Hoàng không phải loại người sợ phiền phức, như là đã đắc tội. Cái kia thì không có gì phải sợ. Theo hắn hấp thu xích xà tinh khí thần, từng đạo trí nhớ tại trong đầu hắn hiện lên, cho hắn biết Hắc Thủy Long cung tin tức. Hắc Thủy Long cung là Hắc Thủy Hà chúa tể, rất ít trên đất bằng hành tàu, bởi vậy biết Hắc Thủy Long cung đích xác rất ít người. Bình thường muốn hoàng giả cảnh mới có thể tiếp xúc đến. Hắc Thủy Long cung có một vị Hắc Thủy Long Vương, 18 vị trưởng lão. Hắc Thủy Long Vương có thiên hoàng cảnh tu vi, Bất quá Hắc Thủy Long Vương chắc chắn sẽ không bởi vì Xích Xà xuất thủ. Xích Xà là Hắc Thủy Long cung 18 vị trưởng lão bên trong Hắc Viêm trưởng lão dưới trướng. Hắc Viêm trưởng lão bản thể là một đầu Hắc Giao Long. Địa hoàng cảnh tu vi, không đủ gây sợ. Trung nữ gật gật đầu, thoáng an tâm. Cùng lúc đó, Hắc Thủy Hà phía dưới một tòa thủy tinh cung bên trong. Một đạo phẫn nộ mà khí tức kinh khủng bao phủ mà ra. Chính là phát hiện Xích Xà vẫn lạc mà nổi giận Hắc Viêm trưởng lão. Hắc Viêm trưởng lão hóa thành một đầu mấy vạn trượng lớn lên Giao Long. Phiên giang đảo hải, thẳng đến Diệp Đông Hoàng mà đến. Hôm nay rời giường, đau bụng khó nhịn, coi là muốn thăng tiên. Trằn trọc chứng thực, rốt cục phát hiện, nguyên lai bất chi bất giác đã thành kim đan. Tiểu Trư không muốn trở thành tiên, cũng không muốn kim đan. Mấy ngày nay muốn hủy diệt kim đan, đổi mới không ổn định. Xin lỗi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.